Nhật ký dưỡng thành thừa tướng, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Đào Mai hai ngày liên tiếp thương lượng chuyện xuất giá của La Nghi Liên, Nghi Ninh bận rộn xoay quanh. Kiều Di Nương cảm thấy Liên tỷ nhi của mình có thể gả cho người tốt liền thẳng sống lưng, đường hoàng muốn này muốn nọ. Nghi Ninh vừa tiễn bước quản sự bà tử, liền có nhà đầu đi tới truyền lời, nói Kiều Di Nương không vừa lòng cát phục của La Nghi Liên, bắt phải sửa lại. La Nghi Ninh sứt đầu mẻ chán, vội vàng chạy tới chỗ Lâm Hải Như. Kiều Di Nương nói đến nói đi, bất quá chính là ghét bỏ xiêm y không phải màu đỏ. Lâm Hải Như được nha đầu bà tử hầu hạ uống bát súp, sau khi nghe xong nhịn không được hừ lạnh. Chấm, xuất giá không phải chính thất lại mặc màu sắc của chính thất thật là làm cho người chê cười. La Thành Trương đã phân phó, vô luận như thế nào đều phải cho La Nghi Liên trước, ý của nàng là quan trọng nhất. Lâm Hải Như nhịn lại nhịn, náo loạn làm trò cười hay không đều không trọng yếu. Cái cát phục này đã sửa lại 3 lần, tất cả thời gian đều uổng phí. Thời điểm Nghi Ninh đi tới vừa vặn bà tử Lục gia phái tới hầu hạ đã trở lại. Bà tử uống ngụm trà, cười có chút nịnh nọt nói với La Nghi Liên. Cô nương là không biết Ninh Viễn Hầu phủ rất lớn rất khí phái, vừa vào cửa chính là một cái ảnh bích thật lớn, trong viện đều là quan binh. Tuy rằng nói không có lục lễ, lão nô rõ ràng nhìn thấy trong hầu phủ nơi nơi đều răng đèn kết hoa, làm cũng không khác gì đón dâu chính thức. Hầu gia trong hầu phủ thành thân, dân chúng hai bên đều tự giác tránh đi. Trong hầu phủ còn có người chuyên môn khai đạo, lão nô cả đời đều chưa thấy qua phô trương như vậy. Hai Chu thị đến xem náo nhiệt nghe vậy sợ hãi, than thở, khen Nghi Liên gà tốt. Kiều Di Nương đối với chuyện giá y này cũng có lo lắng, vừa múc canh bổ vừa cười nói. Màu đỏ như thế nào lại mặc không được, quan trọng hơn là đô đốc đại nhân thích, ta xem cỗ kiệu cũng phải sửa lại mới được. Lâm Hải Như hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi muốn người cũng phải sửa phải không? Kiều Di Nương dù sao cũng là thiếp thất, bị Lâm Hải Như giáp mặt răn dậy sắc mặt xanh trắng, cũng không dám trả lời. La Nghi Ninh lấy bút thấm mực, chấm, Kiều Di Nương, Liên tỷ nhi dù sao gả đi là thiếp thất. Tốt nhất là điệu thấp chút, màu đỏ không được, Kiều Di Nương cảm thấy chỉ cần Lục gia học sủng ái Nghi Liên. Là Nghi Liên ở hầu phủ đi ngang cũng không có vấn đề gì. Không có ai so với bà càng minh bạch tầm quan trọng được nam nhân sủng ái. Cho nên bà không quan tâm lời La Nghi Ninh nói, như trước cười nói, vì sao không thể sửa thành màu đỏ. Nghi Ninh, ngươi là tam tẩu của Liên tỷ nhi, không chịu được nàng được gà tốt chứ. La Nghi Ninh thản nhiên liếc bà một cái, quay đầu thấm mực viết chữ nói, nếu như ngươi có bất mãn thì chính mình đi tìm phụ thân nói đi. Ngươi xem phụ thân nguyện ý quăng bỏ mặt của ngươi hay là mặt La gia? Kiều Di Nương nói, ta xem lão gia càng khẩn cấp theo ý đô đốc đại nhân đấy. Nghi Ninh ngẩng đầu hòa nhã nói, chuyện gia đình không yên bực này, Kiều Di Nương nguyện ý đi ra ngoài nói, ta tự nhiên cũng không ngại. Nói tới đây Kiều Di Nương mới nhẫn nhịn, không lại nói gì. Bà lúc này cũng sẽ không nghĩ làm nóng lên chuyện này, làm cho việc hôn nhân của Nghi Liên bị ảnh hưởng. Là Nghi Liên bóp tay Kiều Di Nương, cười nói. Tam tẩu cũng là có ý tốt, ngày sau Liên tỷ nhi sẽ báo đáp. Nghi Ninh mỉm cười, chấm, không cần khách khí, dứt lời thu bút dặn dò bà tử cầm đi sửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai là đồng chí phải tế tổ không lên chiều, nhưng trở về từ đường Bảo Định tế tổ là không tiện, La Thành Trương đã kêu bầy ở nhà giữa tế phẩm xiêm áo tam sinh để hiến tế. Sau buổi sáng hiến tế La Thận Viễn liền cùng Dương Lăng và mấy người đi ra cửa, ngay cả cơm trưa đều không ăn. Buổi chiều La Nghi Liên muốn đi chùa làm lễ tạ thần, muốn có người đi cùng nàng bồi tiếp nàng. Nghi Ninh cảm thấy chính mình phải cách thật xa chùa miếu, tốt nhất là không nên xuất môn, dùng lời nói dịu dàng xin miễn, Lâm Hải Như kêu hai tẩu tử Chu thị đi theo. Nhà đầu bà tử vây quanh che chắn La Nghi Liên xuất môn. Nghi Ninh nói muốn trở về phòng mình nghỉ ngơi, lại nhìn thấy bên ngoài cửa Thùy Hoa La Thận Viễn đã trở lại. Dương Lăng, hộ bộ thị lang cùng với vài quan viên, mấy người là đang nói chuyện quan trường, mặt La Thận Viễn đang tươi cười. Nghi Ninh dừng lại ở xa xa nhìn hắn, thời điểm đồng nghiệp nói chuyện với hắn đều thực kính trọng hắn. Tuy rằng nói chuyện hiền hòa, lại không ai dám cắt ngang lời hắn. Bên ngoài đại tuyết trồng chất, trong ánh mặt trời phấn tuyết thản nhiên bay. Hắn khoác áo choàng ra sóc nàng mới làm mấy ngày trước, trông thật cao lớn rắn giỏi tuấn giật như tùng. Trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy hắn. Trong lòng Nghi Ninh thật yên tĩnh, nàng đột nhiên nghĩ, hắn cùng kiếp trước có phải không giống hay không? Kiếp trước nàng cũng là như vậy xa xa nhìn, nhưng là lúc đó xa lạ. Hiện tại cũng là có quan hệ thân cận nhất, Nghi Ninh nghĩ có nên tiến lên đi chào hỏi hay không? là Thận Viễn cùng mọi người cho dù ở xa xa cũng sẽ thấy nàng. Dương Lăng Chức cười nói, La Huynh, nhiều ngày không gặp phu nhân của Huynh, La Huynh muốn ta đi chào hỏi hay không? Nàng một nữ tắc trong nhà, người đánh cái chiêu gì? La Thận Viễn không vui, Dương Lăng mỗi lần nhìn thấy Nghi Ninh đều thật nhiệt tình, hắn cùng phu nhân trong nhà quan hệ không vừa mắt. Thời điểm Dương Lăng đến nha môn trên mặt còn thường xuyên mang thương tích. Hiện tại Dương Lăng nhìn Nghi Ninh là chuyện gì xảy ra vậy? Người ở chỗ này chờ, La Thận Viễn nói, cất bước đi tới hướng Nghi Ninh. Nghi Ninh nhìn thấy hắn đi tới, liền hỏi hắn, chấm, tam ca, huynh mang đồng nghiệp trở về à? La Thận Viễn dừng một chút, đang muốn nói, thanh âm Dương Lăng liền từ sau lưng hắn toát ra. Chấm, là tam phu nhân, chúng ta đã lâu không gặp. Nghi Ninh nhìn thấy Dương Lăng ánh mắt cong cong, nghĩ đến Dương Thái Thái trong nhà hắn chơi rất vui, cũng cười tủm tỉm nói. Dương đại ca, đã lâu không gặp, không biết Dương tẩu tẩu có khỏe không? Muội còn chưa có rảnh rỗi đi thăm nàng. Dương Lăng nói, nàng thật sự khỏe, nàng có chỗ nào không khỏe chứ? Theo sau hắn cảm giác được trước mặt người này, trên người hắn rét run, liền không nói thêm gì nữa. Không nói gì, nhưng trong lòng nói thầm người này thực không tốt đùa. Tâm nhãn thì nhỏ ghen tuông lại lớn, thiệt mệt ngụy cô nương nhẫn được hắn. La Thận Viễn thấy hắn lui ra ngoài, mới nói, thỉnh bọn họ đi lại thương nghị sự tình, một lát còn phải đi, bất quá hôm nay sẽ trở về sớm. Trước đó vài ngày nàng không phải nói muốn đi xem hội chùa sao, đại khái hôm nay có thể đi. Buổi tối ta có thể đi với nàng. Nghi Ninh nghe xong có chút cao hứng. Tam ca đã từng thật sự rất bận, nếu không phải ngày Trương Khánh, ngay cả Hưu Mộc hắn đều bận. Nhưng ngày Trương Khánh lại thường có xã giao, trong nhà tụ hội hoặc là tế tổ, nơi nào có thời gian ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội chùa náo nhiệt nhưng là nàng không thường xuất môn, chỉ có hồi nhỏ xem qua một hai lần. Chùa Pháp Chiêu bên cạnh hàng năm đông chí, nguyên tiêu đều sẽ mở hội chùa, nàng rất muốn đi xem. Vậy muội chờ huynh trở về. Nghi Ninh nói, đúng rồi, chỗ mẫu thân để lại nồi thịt dê cho tam ca. Buổi tối tam ca trở về ăn, hắn vuốt cằm, mới xoay người trở lại đồng nghiệp bên kia. Dương Lăng liền oán giận nói, là tam, ngươi thật bất cận nhân tình, ta cùng với phu nhân nhà ngươi cũng là đã quen biết. Nói cái chào hỏi có là cái gì? Chủ yếu là sợ ngươi sau khi trở về, bà chị sẽ cùng ngươi tính kế. La Thận Viễn tâm tình bình thản chút từ từ nói. Sau đó thanh âm thấp xuống nói. Đi thôi, vào thư phòng đàm luận. Đoàn người dần dần mất dạng. Nghi Ninh nghĩ đến buổi tối sẽ đi hội chùa, kêu nha đầu lấy ra hai cái áo choàng ít mặc nhất miễn cho sẽ bị lạnh. Trân Châu một bên dùng cái phất trần vỗ vỗ áo choàng một bên cười. Chấm, khó thấy được phu nhân cao hứng như vậy. Nghi Ninh nhìn bên ngoài tấm bình phong, trong viện cảnh sắc ngân trang tố quả, bầu trời ánh xanh lam. Từ sau khi bị sự kiện Lục Gia Học kia, nàng thật lâu không có thả lỏng qua như vậy, nàng còn gọi Trân Châu bày giấy ra, để nàng vẽ cảnh tuyết rơi. La Thận Viễn không công nhận tài năng vẽ tranh của nàng. Nếu có hắn ở đây, dĩ nhiên sẽ chỉ điểm phê bình rất nhiều. Nàng vẽ tranh chính là do cao hứng, nơi nào cần hắn chỉ điểm nhiều như vậy. Sau khi Nghi Ninh vẽ xong từ trong bình sứ men xanh cũ kỹ bên cạnh lấy ra một bức họa do La Thận Viễn vẽ đi so sánh. Trong phòng đốt địa long ấm áp, dù hắn nuôi dưỡng từ bên ngoài đi vào, ở trong hang làm ra động tĩnh rất nhỏ. Nàng cảm thấy khả năng của chính mình phải luyện thêm 10 năm nữa mới có thể tới được trình độ của hắn. Thả bức họa lại chỗ cũ, dựa vào hỏa lô lim dim mắt một lát. Nàng là bị nha đầu đánh thức nói. Lục cô nương đi dâng hương trở về, dẫn theo khách nhân đến. Phu nhân đã đi tới đại phòng, lão gia kêu ngài hỗ trợ tiếp đãi. Khách nhân La Nghi Liên mang về là Tào phu nhân lần trước đã tới, nói là vừa vặn muốn tới gặp gỡ La gia. Thời điểm Nghi Ninh đi đến bên ngoài nhà chính, nghe được thanh âm nhu hòa của La Nghi Liên. Hết thảy đều tốt, làm phiền phu nhân quan tâm, Kiều Di nương xuất thân thiếp thất, lên không được mặt bàn, lúc Lâm Hải Như không ở đây tự nhiên chính là La Nghi Ninh ra mặt tiếp đãi. Nghi Ninh mang theo người vào nhà chính, chào hỏi Tào phu nhân. Tào phu nhân nhìn nàng cười nói, lần trước gặp qua, ngài tựa hồ là tam tẩu của Lục cô nương à, Nghi Ninh sai nha đầu dâng trà ngon cho bà ta. Chấm, đúng vậy, trong nhà mẫu thân đã tới chỗ của đại bá mẫu, sợ là thật lâu mới có thể trở về. Phu nhân xin đừng trách, cọc hôn nhân này ngài muốn cái gì, nói với ta là được. La Nghi Liên thấy Nghi Ninh đến, khóe miệng phiết ra một tia cười lạnh. Nàng chậm rãi thu tay, trên cổ tay thon thon xinh đẹp kia đeo một đôi vòng tay. Nghi Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra là phỉ thúy mãn lục tốt nhất, vô giá. Kiều Di nương sợ không có vật như vậy, ta là đến xem Lục cô nương được trong nhà chuẩn bị như thế nào. Đô đốc đại nhân nói không được trì hoãn ngày. Tào phu nhân cười nói, thật cũng không có chuyện khác, bất quá là muốn hỏi một câu, trong nhà có người đưa thân hay không? Hầu gia nói qua, tốt nhất là tẩu tử cùng đi đưa thân, miễn cho Nghi Liên cô nương ở Lục gia không quen. Hắn Lục gia học bất quá là thú cái thiếp, còn muốn ai đi đưa thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là quyền khuynh thiên hạ, liền muốn làm gì thì làm sao? Huống chi nàng làm sao có thể đi đưa thân? Nàng hiện tại đối Lục gia học là rất kiêng kỵ, việc đưa thân này trong nhà còn phải thương nghị. Nghi Ninh nói, ta quyết định không được, sợ là phải chờ mẫu thân trở về lại thương lượng. Tào phu nhân mới cười từ từ nói, đương nhiên cũng là tùy các ngươi, chính là lời đô đốc đại nhân nói ta thay mặt nhắn lại thôi. Lý do thoái thác như vậy chính là nghe xong lời Nghi Ninh cự tuyệt bà không thoải mái mà thôi. Lúc này bên ngoài có người thông truyền, nói La Thành Chương tới. Bình thường nữ quyến làm sao có thể là hắn tiếp đãi. Bất quá là Tào phu nhân đại biểu Lục gia học cho nên đặc thù một chút. La Thành Chương tiến vào liền lạnh lùng liếc nhìn La Nghi Ninh một cái. Tào phu nhân đứng dậy chào ông, La Thành Chương cười để bà ngồi xuống. Chấm, phiền toái Tào phu nhân đến đây một chuyến, mới vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được lời phu nhân nói. Nữ hài nhi của ta được đô đốc coi trọng là vinh hạnh của nàng. Đô đốc muốn người đưa thân tự nhiên là có thể. Ngài chỉ cần trở về bẩm báo lại là được, biểu cảm của Tào phu nhân có thế này mới buông lỏng. Chấm, khó được La đại nhân thức thời biết lễ. Ta đây trở về đi bẩm báo đô đốc, Nghi Ninh nghe đến đó liền hiểu được vừa rồi La Thành Chương luôn luôn ở tại bên cạnh nghe. Chờ sau khi quản sự bà tử đưa Tào phu nhân ra ngoài, La Thành Chương mới giận tái mặt. Ngữ khí không tốt nói, thê tử lão tam, người Liên tỷ nhi phải gả là đô đốc đại nhân. Hắn nói cái gì trong nhà này cứ việc đáp ứng, người thế nào có thể bác lời Tào phu nhân nói. Nếu không là ta ở bên ngoài nghe được tiến vào, người muốn thế nào để xong việc. Nghi Ninh đứng lên nói, phụ thân, từ xưa đến nay không có đạo lý thú thiếp thất còn phải đưa thân. Ngài muốn đưa thân thì đưa đi, tóm lại ta không đi. Ngài theo đại tẩu, nhị tẩu chọn người nào xuất ra đều được. La Thành Chương cảm thấy nàng không tán thưởng, chấm, đưa thân cho Liên tỷ nhi thì như thế nào, còn là đưa đi Ninh Viễn Hầu Phủ, chẳng lẽ sẽ mất thân phận của ngươi. Ngươi không đồng ý liền thôi, người nào lại không muốn đưa. Thiếu ngươi một người thì không được à, La Nghi Ninh không tranh cãi cùng ông, mắt lãnh đạm cáo lui. Sau khi thấy nàng đi rồi, La Nghi Liên liền lôi kéo tay phụ thân nói. Tam tẩu nói với ngài, thực tại không quá khách khí. Ngài là công công của nàng, theo lý thuyết phân phó nàng làm việc thế nào, nàng cũng không nên cãi lại. Bảo nàng đưa thân, chẳng lẽ nàng còn dám không làm. La Thành Chương vỗ vỗ tay nàng, chấm, tam ca con duy hộ nàng, sau lưng lại có anh quốc công, ta cũng không thể nói nặng. Bất quá về sau con gả cho Lục đô đốc nói như thế nào nàng cũng không dám phản bác con chờ là được. La Nghi Liên kỳ thật trong lòng rõ ràng, chính là trong lòng nàng không thoải mái mà thôi. Dứt lời, La Thành Chương phân phó chuyện xuất giá của nàng, La Nghi Liên cười nghe ông nói. Buổi chiều sau khi La Thận Viễn trở về, La Nghi Ninh nói với hắn chuyện Lục gia học yêu cầu đưa thân. La Thận Viễn hỏi lại, chấm, hắn có nói nhất định là phải ai đưa không? Vậy thì không có, Nghi Ninh thêm thịt dê sủi cảo vào trong bát cho hắn, thêm một chút tương. Muội từ chối, phụ thân hẳn là sẽ đi thỉnh đại tẩu. Nhà nàng có chút nội tình, phụ thân coi trọng chuyện này. La Thận Viễn ăn sủi cảo, nói, tùy ông đi thôi, bảo ai đưa thân cũng được, nàng đã thu thập xong chưa? Một lát ăn xong liền đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghi Ninh đã chuẩn bị xong một bao nhỏ, điểm tâm, hạt dưa trái cây ấm trà vân vân. Kết quả cái gì La Thận Viễn đều không để cho nàng mang theo, chỉ khiến nàng khoác một cái áo choàng, mang theo nàng xuất môn đi xem hội chùa. Tuy rằng đã là hoàng hôn, hội chùa vẫn là thực náo nhiệt. Dọc theo hai bên phố đều treo đèn lồng, chung quanh trên đường dân chúng mang theo con cái, xe ngựa, xe bò, lôi kéo con la con lừa, rộn ràng nhốn nháo. Còn có xe ngựa tôi tớ gia đình giàu có phú quý đi theo. Trên đường có các loại món ăn, hạt dưa rang đậu từ rang, táo khô, bánh quả hồng, mứt lê đường trắng, hoa quế ngào đường. Nhìn thấy làm cho người cảm thấy náo nhiệt, Nghi Ninh liền cho người đi xuống mua. La Thận Viễn ngăn nàng lại, chấm, ăn mấy thứ bên đường này à, Nghi Ninh nhìn hắn. Chấm, hồi nhỏ không phải tam ca thường mua cho muội sao? La Thận Viễn liếc nàng một cái, nói, đồ mua cho muội há có thể qua loa, đều là mua từ những tiệm điểm tâm lớn. Muội cảm thấy như là tùy tiện từ bên đường mua sao? Nghi Ninh trong lòng khẽ nhúc nhích cười nói. Vậy không mua thôi, nàng lại không thể xuống xe ngựa. Bên ngoài tuyết bị đạp ướt sũng lầy lội. Nàng ngồi ở bên người hắn, hai người dựa vào rất gần, bên trong xe lại thật sự mờ tối. Lặng lặng ngồi dựa vào hắn như vậy, cảm thấy hắn thật sự rất ấm áp, thế nhưng có thể nghe được rõ ràng hơi thở. Nghi Ninh thế nhưng liền không dám động đậy, là Thận Viễn để cho xe ngừng lại, thấp giọng phân phó vài câu. Một lát có hộ vệ chạy lại, trong tay nâng một túi hoa quế ngào đường, vừa làm ra đường vẫn còn nóng phỏng tay. Hắn đưa cho nàng nói, ăn đi, chỉ có thể ăn cái này. Kỳ thật Nghi Ninh không phải muốn ăn, hoa quế ngào đường nóng nóng mùi rất dễ chịu. Nàng vừa ăn một khối, ngẩng đầu hỏi hắn, chấm, cái này ăn rất ngon, Tam ca có muốn ăn hay không? Hắn nói, ăn ngon à, ta đây nếm thử đi. Nghi Ninh lấy một khối hoa quế ngào đường đang muốn đặt ở bên miệng hắn, nhưng mảnh đột nhiên lại bị buông xuống. Trong bóng tối có đôi môi ấm áp dán lên môi nàng, Nghi Ninh có chút không phản ứng kịp. Kỳ thật cũng bất quá là thời gian một lát mà thôi, trong không gian nhỏ hẹp bị hắn vây lấy, cái gì đều không thấy rõ, trong lúc đó trên môi cũng là mùi hoa quế ngào đường. Rất ngọt, hắn nói, Nghi Ninh nghe được bên ngoài động tĩnh múa sư rất náo nhiệt, tay bị hắn nắm ở trong tay, nghĩ rằng hắn thế nào bình tĩnh như vậy đây, phảng phất như không có việc gì à, hoa quế ngào đường trong tay nàng một khối cũng không có lại ăn, vừa rồi hắn căn bản là không phải nghĩ mua đường cho nàng. Đến phía trước thương hội Sơn Tây, là Thận Viễn mang nàng xuống xe ngựa. Mặt trên thương hội này có thể nhìn thấy đèn kéo quân, múa sư tử thổi đường nhân. Bên kia có thể nhìn thấy trong chùa hành lễ cúng bái thủy bộ thực náo nhiệt. Những quý nhân muốn xem hội chùa, hơn phân nửa là đến nơi này. Trên đường đi Nghi Ninh không nói gì với hắn, trưởng quầy tự mình xuất ra nghênh đón La Thận Viễn lên lầu 2. Lầu 2 là có ngăn cách là một cái giá bác cổ bên trên đó đều là hoa văn trúc linh tinh gì đó. Nghi Ninh cùng La Thận Viễn trước sau lên lầu, liền nhìn thấy bên cạnh có cái bình phong ngăn cách nhưng là mở ra một chút, người ngồi ở bên trong có chút quen mặt. Nghi Ninh nhìn kỹ, dĩ nhiên là Tạo Uẩn. Bên cạnh là một nam tử với sườn mặt tuấn tú, không phải Trình Lang thì là ai? Hai người cũng là mang theo nha hoàn bà tử tôi tớ ở trong này thưởng thức hội chùa. Chính là không chú ý tới bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại cũng đúng, Trình gia là ở phụ cận, ở lại không xa. La Thận Viễn nhìn thấy Tạo Uẩn ngồi bên cạnh Trình Lang, liền nghiêng đầu hỏi Nghi Ninh. Nàng muốn tới chào hỏi không? Coi như không thấy, Nghi Ninh cũng không biết cùng bọn họ nói cái gì cho phải. Lôi kéo La Thận Viễn chuẩn bị tránh đi, nhưng đúng lúc này, Tạo Uẩn lại nghiêng đầu phát hiện bọn họ, nàng đứng lên, đối La Nghi Ninh cười cười. Chấm, La Đại Nhân, La Tam Phu Nhân, thật khéo, các ngươi có muốn tới đây ngồi cùng nhau không? Trình Lang nghe được lời Tạo Uẩn nói, tay bưng trà hơi hơi có chút cứng ngắc. U cách chương.